Chương 327, Bắc Nhu Lai Sứ. Ta nhận thua Càn Liệt ba chữ này, nói đến rất có cốt khí. Có lẽ, là hắn hôm nay trải qua quá nhiều, cảm xúc chuyển hướng quá lớn, ngược lại làm cho hắn giờ phút này nghĩ thoáng. Với hắn mà nói, Tây Càn rơi xuống trong tay ai đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn muốn lôi kéo hắn tốt phụ hoàng, hắn tốt hoàng đệ cùng một chỗ xuống địa ngục. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt không còn che giấu thưởng thức. Nếu ngươi ta biết thời điểm, ngươi chính là như vậy, có lẽ chúng ta có thể làm bằng hữu. Càn Liệt sững sờ, nhìn xem nàng tấm kia yêu dã mặt, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Khương Ly đừng giết ta van cầu ngươi, đừng giết ta không muốn chết, hoàng vị ta cũng không cần chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Càn Tuyển đột nhiên sắc mặt đại biến quỳ rạp xuống đất, hướng Khương Ly cầu xin tha thứ. Hắn thấy rõ tình thế, hắn hiện tại bất lực lật bàn, nếu là không muốn chết, chỉ có thể cầu Khương Ly. Khương Ly ánh mắt rơi vào Càn Tuyển trên thân, khinh bị nói, cùng là hoàng tử, ngươi liền kém nhiều. Càn Tuyển Chu Diên bén nhọn kêu một tiếng. Hắn tại sao có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hơn nữa, cầu còn là cựu nhân của nàng. Nhưng, thanh âm của nàng, lại làm cho Càn Tuyển kịp phản ứng, chỉ hướng nàng, đối Khương Ly nói, nàng cùng các ngươi có thủ, ta không có. Các ngươi muốn giết nàng, ta tặng cho các ngươi. Càn Tuyển sợ hắn thừa nhận chính mình đối Khương Ly sợ hãi. Hắn đối Khương Ly, vừa ghen tị, lại là sợ hãi. Tại khảo hạch bên trong, Khương Ly hoanh liên tiếp giết hắn hai lần, để trong lòng hắn đối nàng sinh ra hận ý đồng thời, QNZ sinh ra nồng đậm e ngại. Chu Diên khiếp sợ nhìn về phía cái kia quỳ xuống đất mềm yếu nam tử, đây chính là nàng đặt vào kỳ vọng, giúp nàng báo thù phục quốc nam nhân. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Tây Càn Hoàng, cười đến yêu diễm, Tây Càn Hoàng, nói thật, ta thật cực kỳ muốn hỏi một chút ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá, ta thời gian có hạn, cũng liền không lại trì hoãn. Nói xong, trên mặt nàng thu lại mặt cười, hướng sau lưng đám người phân phó, giết một tên cũng không để lại Tây Càn Hoàng cung bên trong, giết chóc lại lên. Bất quá, lần này không phải nhiều mặt chém giết, mà là đơn phương đổ sát. Mà đồng thời, Vô Ngân Thành bên ngoài giống như thần binh trên trời rơi xuống ra tiên hoàng triều quân đội, QNZ đem tỏa thành trì này lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Khương Ly xuyên thẳng trái tim một đao, phá hủy toàn bộ Tây Càn đế quốc. Trong hoàng cung, giết chóc một chỗ, không có người quấy nhiễu. Lục Xuân đứng tại Chu Diên đối diện, thần sắc lạnh lùng. Chu Diên châm chọc cười một tiếng, không nghĩ tới, quay đầu lại ta vẫn là thua. Ngươi như là đã rời đi, liền không nên lại cuốn vào trận này không phải là bên trong. Lục Xuân chậm rãi nói. Không nên Chu Diên nụ cười trên mặt, càng châm chọc. Nếu ngươi là ta, ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ làm thế nào Lục Xuân, đợi ta làm được nhất không hối hận sự tình, chính là thích ngươi. Nhưng ta sai lầm lớn nhất, cũng là thích ngươi. Lục Xuân chậm rãi lắc đầu, ngươi bị cừu hận che đậy. Ít nói những này đường hoàng làm ngươi ở trên đều giết chóc thành viên hoàng thất thời điểm, ngươi không phải cũng đồng dạng bị cừu hận che đậy sao? Chu Diên lớn tiếng phản bác. Lục Xuân không phản bác được. Hắn không thể không thừa nhận Khương Ly, đúng sai thật không phải là như vậy dễ dàng phán định. Nhất là tại loại này quốc thù nhà hận bên trong, đến cùng là ai trước có lỗi với ai, ai lại nâng lên tất cả, đều nói không rõ. Mất đi thân nhân thống khổ, hắn hiểu được, vì lẽ đó cũng có thể trải nghiệm Chu Diên đau. Đã như vậy, ngươi ta một trận chiến đi. Lục Xuân nâng lên tay, phía sau kim quang lấp lóe. Chu Diên cười, nụ cười kia bên trong không có vẻ lo lắng. Không thể ngươi ta sớm cái kia một trận chiến. Giết ngươi, ta vì mẫu thân báo thù. Ngươi giết ta, ta cũng coi như giải thoát. Nàng, để Lục Xuân trong mắt khẽ nhăn một cái. Nhưng, hắn nhưng căng thẳng ngũ quan, không nói thêm lời. A Chu Diên dẫn đầu phát động công kích, vừa đến đã sử dụng ra mạnh nhất chiến kỹ, phóng tới Lục Xuân. Hồn lực cuốn quanh bên trong, Lục Xuân chậm rãi ngước mắt, bất động mảy may, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Phốc binh khí vào thịt. Chu Diên khiếp sợ nhìn về phía Lục Xuân. Cái sau nhưng mặt không hề cảm xúc mà nói, một chiêu này, xem như ta trả lại cho ngươi. Tiếp xuống, ta sẽ không lưu thủ. Chiến đấu âm thanh, để Khương Ly ghé mắt. Nàng nhìn về phía hồn lực va chạm cái kia một chỗ, không làm tỏ thái độ. Nàng tin tưởng, cuối cùng người thắng, nhất định sẽ là Lục Xuân. Tây Càn trên đời lại không Tây Càn đế quốc trong hoàng cung chiến đấu kết thúc. Khương Ly nhìn về phía và táo nhuốm máu Lục Xuân, hỏi một câu, thụ thương lập tức, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngã trên mặt đất cái kia thiếu nữ thi thể. Ta muốn an táng nàng. Lục Xuân không có trả lời, chỉ là đưa ra yêu cầu. Khương Ly gật đầu. Chút chuyện nhỏ này, không cần thiết khó xử. Lục Xuân quay người, đem Chu Diên thi thể ôm lấy, rời đi Tây Cản Hoàng Cung. Một ngày này, Tây Cản Quốc Diện, Gia Tiên Hoàng Triều trong sử sách, cũng là đáng chú mục một ngày Nam Hoang Đại Địa bên trên. Gia Tiên Hoàng Triều bản đồ lại lần nữa khuyết trương, chiếm cứ Nam Hoang 1/2 thổ địa. Tại nó phía đông bắc, chỉ còn lại một cái cường đại nhất vương quốc Bắc Nhu trừ cái đó ra, liên tiếp Bắc Nhu cùng Gia Tiên Hoàng Triều chỉ còn lại hai cái quốc gia, Tuyết Thiên Quốc, Tuyết Minh Quốc. Nhưng, tại Tây Càn bị diệt ngày thứ ba, Khương Ly liền nhận đến một cái có quan hệ với Học Thiên Quốc cùng Tuyết Minh Quốc tin tức. Hai quốc gia này, thế mà đồng thời quy hàng tại Bắc Nhu, đem quốc thổ nhập vào Bắc Nhu cương vực bên trong. Mà lý do là không muốn bị Gia Tiên Hoàng Triều đại quân chinh phạt đến bước này. Nam Hoang Đại Địa bên trên, hai người duy nhất hai quốc gia, chính là chiếm cư phía Tây đến mặt phía Nam, cùng với bộ phận đông bộ Gia Tiên Hoàng Triều. Còn có chiếm cư Nam Hoang mặt phía Bắc, phía Đông, trung bộ Bắc Nhu Vương Quốc. Sau một tháng, Gia Tiên Hoàng Triều, Hoàng Cực Điện bên trong, đã có đoạn thời gian không thấy hắn. Khương Ly tựa ở trên long ỷ, tâm tình có chút buồn bực. Khoảng thời gian này, nàng vội vàng Tây Càn sát nhập sự tình. Tựa hồ là lạnh nhạt mỹ nhân đế quân á thế cho nên, đợi nàng cuối cùng hết bận, rảnh tay lúc, cái này nam nhân nhưng không thấy bệ hạ dụ thư âm thanh, đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Khương Ly thu lại tâm, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì dụ thư thấy nữ hoàng phân tâm, đành phải đem vừa rồi hồi báo sự tình, lại nói một lần. Theo chúng ta Bắc Nhu thám tử truyền về tin tức, Dung Thiên đến Bắc Nhu về sau, rất dễ dàng liền đạt được Bắc Nhu hoàng coi trọng. Lần này, Tuyết Thiên Quốc, Tuyết Minh Quốc quy hàng, chính là bút tích của Hán. Khương Ly gật đầu, không có quá mức kinh ngạc. Dung Thiên được vinh dự thiên hạ đệ nhất công tử, trí thông minh mưu tính tự nhiên sẽ không kém. Bệ hạ ngươi không lo lắng sao dụ thư hiếu kỳ hỏi một tiếng. Khương Ly không hiểu mà nói, lo lắng cái gì ngoại giới đều là nghe đồn. Ngươi giết Dung ra, chỉ có một cái Dung Thiên chạy ra, hắn đầu nhập Bắc Nhu, chính là vì muốn báo thù. Dụ thư no y Khương Ly không thèm để ý cười cười, trong nội tâm biết rõ, dạng này nghe đồn, khẳng định cũng là Dung Thiên cố ý hành động. Nàng không tin, cái này nam nhân sẽ thương tổn nàng hết thể kết thúc, hắn sẽ hay không thả ra tất cả, tận tình sơn thủy, đi khắp tứ hải một lần nữa đi làm cái kia siêu phàm xuất trần thiên hạ đệ nhất công tử Khương Ly ở trong lòng muốn nói. Bệ hạ, còn có một chuyện. Dụ thư có chút bất đắc dĩ. Gần nhất bệ hạ luôn luôn thất thần á Khương Ly nhìn về phía nàng, chờ đợi đoạn dưới. Bắc Nhu quốc phái sứ thần thăm hỏi, đã ở trên đường.